quẩn qua quẩn lại giữa vô vàn thế giới. Chương 182, khu chung cư, gocchuyenaudio.com. Một trong khu chung cư có một người mới chuyển đến. Cao ráo, trắng trẻo, đẹp thanh thoát, người như vậy mà dọn vào thì lập tức nhận được muôn vàn chú ý. Hai. Tất cả người dân xung quanh ngồi lại với nhau, đoán thử thân phận xuất thân của anh đẹp trai này. Có người nói anh ta cao như vậy, không chừng là vận động viên thể thao. Có người lại nói, trang phục chê y người anh ta sành điệu như vậy, không chừng là người mẫu thời trang. Có người lại nói, phong thái anh ta kiều diễm như vậy, nhất định là bồ nhí của đại gia nào đó. Có người lại nói, khuôn mặt anh ta đẹp như thế, không chừng là minh tinh nổi tiếng ở nước ngoài. Sau đó, có người lại nói, khí chất của anh ta đặc biệt như vậy, có khi nào là người nhà của các vị trưởng lão đại thừa kỳ ở mấy tầng phía chê y không? Nghe tới đây, mọi người trong chung cư đều im lặng nhìn nhau. Sau đó tất cả đều bật cười thật lớn. Thôi, hôm nay bổ não đến đây được rồi, giải tán đi. Ai về nhà nấy, đi hấp thụ linh khí cho lành. 3. Ở xã hội này, con người đều dựa vào tu vi mà phân ra thành các tầng. Tầng càng cao, phúc lợi xã hội càng nhiều, bệnh viện tốt hơn, xe bus công cộng cũng cao cấp hơn, trường học cũng uy tín hơn. Khu chung cư này nằm ở tầng giữa, dành cho những người đã luyện tới kim đan kỳ. Phàm đa số mọi người lên được tới kim đan kỳ đều rất khó đột phá lên tầng kế tiếp. Hàng xóm láng giềng xung quanh đã xác định là sẽ phải nhìn mặt nhau cho hết mấy trăm năm đời người, nên người dân ở đây sống rất biết điều hòa thuận, cái gì cũng nhường nhịn lẫn nhau. Có lẽ là hòa thuận hơi quá, khiến cả khu chung cư lúc nào cũng tẻ nhạt buồn chán. Người dân ngoài chuyện tu luyện thì không có việc gì làm, nên chỉ cần trong khu vực có chút biến động nhỏ tí tẹo thôi, là tất cả mọi người liền tụng năm tụng bảy lại, để mà cắn hạt dưa. 4. Anh đẹp trai mới chuyển tới là một người rất kỳ lạ. Anh ấy buổi sáng thì đóng cửa ở trong phòng, đêm đến lại thường xuyên lén lút ra ngoài. Đã vậy còn bày đặt đội mũ trùm đầu che trái che phải, làm như sợ không ai nhận ra đó là ảnh hay gì. Có người nói anh ta chắc chắn là đang làm cái gì đó mờ ám. Cũng có người nói có khi người ta là cú đêm, ngủ ngày thức đêm mà thôi. Ai cũng thấy giả thuyết thứ hai hợp lý. 5. Hôm nay, cả khu chung cư lại nháo nhào cả lên. Dựa vào tình báo cư dân lầu 3 cung cấp, bên ngoài khe cửa của anh đẹp trai kia có sự xuất hiện của ma khí. Lập tức có người nói, không chừng anh đẹp trai kia là ma tộc giả dạng, lập tức đòi báo cho chính quyền. Người khác lại nói, nhưng lỡ như không phải thì sao, chẳng bằng để bọn họ điều tra thêm chút nữa. 6. Sự thật đã được phơi bày. Dựa theo thông tin do bác gái chủ tiệm giặt ủi cho biết, lượng ma khí kia là bị dính chê y quần áo của anh ấy. Chứ bản thân anh đẹp trai không tỏa ra ma khí. Có người hoảng sợ nói, chẳng lẽ anh đẹp trai kia qua lại với bọn người ma tộc. Lập tức có người chỉnh lại, cũng có thể là ban đêm anh ấy đi ra vùng ngoại ô săn ma thú kiếm thêm thu nhập. Loại hình kiếm tiền này vô cũng phổ biến cơ mà, ai cũng cảm thấy ngòi thứ hai nói có lý hơn. 7. Hôm nay, khu chung cư không còn quan tâm anh đẹp trai nữa. Bọn họ sốt sắng chuyện khác rồi. Chuyện là các trưởng lão đại thừa kỳ ở chê y kia quyết định đi du ngoạn các tầng bên dưới. Kim đan kỳ của bọn họ hiển nhiên cũng có cơ hội chiêm ngưỡng dung nhan của các trưởng lão. Thế là cả khu chung cư liền đổ xô chạy ra đường lớn. gocchuyenaudio.com. Nhìn cả hàng xe được cảnh sát bọc kín, băng băng chạy qua đường, tất cả mọi người đều đồng loạt quỳ xuống. Đến cuối cùng, không ai thấy được dung nhan của các vị trưởng lão, một người cũng không thấy được. 8. Trong khu chung cư lại xuất hiện thêm một chuyện thú vị. Ngày hôm qua có một anh đẹp trai khác đến nhà của anh đẹp trai. Anh đẹp trai hai khí chất ngất trời, phong độ xuất chúng, so độ anh khí thì ăn đứt anh đẹp trai một. Hơn nữa anh đẹp trai hai nhìn dữ hơn anh đẹp trai một. Anh đẹp trai một nhìn hiền hơn anh đẹp trai hai. Hai người bọn họ đóng cửa, ở trong phòng một hồi rất lâu. Không biết làm cái gì trong đó nguyên một đêm. Đến sáng, anh đẹp trai hai liền mở cửa bước ra, đi một phát xuống dưới nhà, lên xe, phóng đi. Cả khu chung cư thức nguyên đêm cũng vì chuyện này. Lần này tất cả mọi người đều thống nhất với nhau, trong chuyện này nhất định là có gian tình. 9. Ngày hôm sau, anh đẹp trai hai lại xuất hiện trước cửa nhà anh đẹp trai một. Cô chủ chung cư đi thu tiền điện, không biết đứng ở ngoài cửa nghe được bọn họ nói cái gì mà lại đòi phá cửa đánh người. Cả khu chung cư phải súng lại can ngăn, cô chủ nhà mới không làm phiền người ta. Sau khi cô chủ nhà bình tĩnh xuống, mọi người mới đua nhau hỏi, rốt cuộc hai người bọn họ nói cái gì mà khiến cô giận đến thế. Cô ấy nói, cô ấy nghe được anh đẹp trai hai nói với anh đẹp trai một. Có thai rồi thì phá đi, Nghe tới đây, nguyên cái khu chung cư này liền nổi máu bao đồng, lập tức chạy đến gõ cửa nhà tìm cái tên cha nam đẹp trai kia tính sổ. Nhưng lúc bọn họ đến nơi thì người đã rời đi rồi. Chỉ còn mỗi anh đẹp trai một ra mở cửa, hai mắt của ảnh bây giờ phiếm hồng. Người dân khu chung cư lập tức nắm lấy tay anh đẹp trai một, bảo anh ấy phải cố lên, dù như thế nào cũng đừng bỏ đứa bé. Anh đẹp trai một nghe mọi người nói vậy, thì lau nước mắt mỉm cười rạng rỡ. 10. Hôm nay, JETV đưa tin, có một tên ma tộc cấp cao đã thành công lẻn vào thành phố của bọn họ, mọi người phải tuyệt đối cẩn trọng, ban đêm phải khóa cửa cũng không nên ra đường lúc khuya. 11. Anh đẹp trai một đến đêm vẫn lén lút đi ra ngoài, khi về thì quần áo vẫn toàn là ma khí, có vẻ như anh ta lại đi săn ma thú. Người dân khu chung cư thấy cảnh này liền có lòng tốt nhắc nhở anh ở yên trong nhà, lỡ như gặp phải tên ma tộc kia thì mệt lắm. Nhưng mọi người chợt nhớ ra, anh đẹp trai một đang có thai, ắt hẳn là rất cần tiền. Người gì đâu mà tội nghiệp bầu bì thế kia mà có một thân một mình. Tên cha nam đó chắc chắn là không giúp gì rồi. Trước giờ ai cũng biết anh đẹp trai một đi săn ma thú để kiếm kế sinh nhai, bây giờ bắt người ta không đi săn nữa thì lấy gì nuôi em bé. Thế là cả khu chung cư liền họp lại với nhau, mỗi người đóng góp một chút, người góp tiền, người góp quần áo, sữa và tã cho em bé. Chừng này đổ anh đẹp trai một không cần phải ra ngoài khuya đi săn ma thú nữa, có thể ở nhà dưỡng thai. Nhìn thấy mọi người đồng loạt đến đưa đồ giúp đỡ mình, anh đẹp trai một cảm động đến rưng rưng nước mắt. Anh ấy nói cảm ơn mọi người, nhưng anh ấy chỉ dám nhận các vật dụng dành cho em bé thôi. Chứ tiền mặt thì mọi người cứ đem về đi, cái đó anh ấy có nhiều lắm. 12. Cả khu chung cư súng lại sầm xì với nhau. Hóa ra anh đẹp trai một là con nhà giàu, không hề thiếu tiền, vậy thì anh ấy ra ngoài săn ma thú làm gì? Trong lúc mọi người còn đang thảo luận sôi nổi với nhau, thì ở bên ngoài có một người mặt mày xanh mét chạy đến báo tin. Ban nãy, gocchuyenaudio.com, ban nãy có một người vừa bắt gặp ma tộc cao cấp kia ngay trong khu vực của bọn họ. Cả khu chung cư liền sợ hãi giải tán, ai về nhà đó. Thế nhưng mọi người còn chưa kịp đi hết thì cùng lúc này, một cái bóng đen xuất hiện ngay cổng rào ngoài sân. 13, có lẽ cũng đã cả nghìn năm rồi, kể từ lần cuối khu chung cư này thinh lặng như thế. Thinh lặng một cách nặng nề, mọi con mắt đều hướng về thân hình to lớn đằng kia. Người của ma tộc thân hình cao hơn hẳn đám tu chân bọn họ, làn da ngăm đen, hai mắt đỏ sẫm. Một bàn tay của kẻ kia có thể trùm kín khuôn mặt của một người trưởng thành. Hắn đi tới đâu, âm khí tỏa ra đến đó, ánh mắt lạnh lẽo uy nghiêm kia khiến người khác không nhịn được mà run. Có người lập tức lấy điện thoại ra, muốn báo cáo gọi cho chính quyền. Nhưng ma tộc kia lại nhẹ nhàng giật lấy điện thoại từ tay người đó. Bóp nhẹ một cái, chiếc điện thoại đã thành tro tàn, cả bầu không khí lại một lần nữa im lặng, nặng nề. Ma tộc bình thản bước từng bước đến chỗ thang máy, bấm một cái. Tinh, thang máy mở ra, bước vào, cửa đóng lại. 14, ngay lúc này, tất cả mọi người mới cuống cuồng đi gọi chính quyền đến. Nhưng không biết tên ma tộc cấp cao kia đã làm cái gì, không điện thoại của ai hoạt động được, thậm chí còn răng cả kết giới quanh khu chung cư, nội bất xuất ngoại bất nhập. Tất cả những gì bọn họ có thể làm lúc bấy giờ là đứng túng rúng trong sân, điểm danh xem có ai còn bị kẹt lại bên trong không. Rất may, trong cái khu chung cư này, không có ai là không nhiều chuyện. Ban nãy cả đám bọn họ súng lại dưới sân cắn hạt dưa, không có ai bị kẹt bên trong chung cư cùng với ma tộc kia. Ngoại trừ anh đẹp trai một. Tất cả mọi người còn đang hoang mang hoảng sợ, từ nãy đến giờ vẫn chưa có tung tích gì của anh đẹp trai một, không biết anh ấy có bị làm sao không? Anh ấy đang mang thai, lỡ như có chuyện gì là một xác hai mạng đó. Trong lúc mọi người còn đang xôn xao không biết làm gì, thì bất thình lình, từ trên cao, một chiếc mã xa từ đâu bay xuống. Linh khí phóng tới, phá nát kết giới xung quanh khu chung cư. Mã xa vừa đáp xuống đất, một khuôn mặt quen thuộc liền bước ra. Là anh đẹp trai hai. 15, anh đẹp trai hai lúc này đang mặc cổ phục hắc sắc, tay cầm bội kiếm, ánh mắt ân ẩn tia phẫn nộ. Phong thái xuất thần kiểu này, vừa nhìn liền biết là người có năng lực. Hắn đang ở đâu? Anh đẹp trai hai thấp giọng nói. Không cần nói nhiều, người dân khu chung cư lập tức dẹp hết định kiến trước kia, hăng hái chỉ đường cho anh đẹp trai hai. Bọn họ để ý thang máy rất kỹ, tên ma tộc kia đi đến tầng 3 rồi dừng lại, đến tận bây giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì khác. Tầng 3 là nơi ở của anh đẹp trai một. Nghe tới đây, anh đẹp trai hai lập tức nổi cơn đại nộ, hùng hổ đi về phía trước. Bấm nút thang máy, tinh, bước vào, cửa đóng lại. 16, trực giác mách bảo anh đẹp trai hai nhất định không phải tu giả bình thường. Cả đám dân cư nhất thời không sợ hãi nữa, đổ xô chạy thang bộ lên thẳng tầng 3 hóng chuyện. cô chủ nhà còn thuận tiện cầm theo bịch hạt dưa. Quả nhiên, vừa lên tới tầng 3, đã thấy anh đẹp trai hai cùng ma tộc kia giao đấu ác liệt. Còn anh đẹp trai một thì đứng một bên khóc lóc cầu xin hai người bọn họ dừng lại, đừng vì mình mà đánh nhau nữa. Lâu lắm rồi khu chung cư mới náo nhiệt như vậy, tất cả mọi người đều ngồi nép ở cầu thang, thiếu điều leo lên đầu lên cổ nhau mà hóng chuyện. Trận chiến diễn ra căng thẳng khốc liệt suốt một hồi lâu. Cả khu chung cư cũng thi nhau mở kèo cá cược, gocchuyenaudio.com. Nhưng dù là ở kèo nào thì hai người bọn họ vẫn bất phân thất bại. Rồi bỗng chợt thanh kiếm trong tay anh đẹp trai hai bị đánh gãy. Ma tộc kia chiếm được thượng phong, lập tức chĩa kiếm đâm thẳng vào yết hầu anh đẹp trai hai. Cả khu chung cư cũng lập tức điên cuồng thi nhau cược hết tiền tài lên người ma tộc. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, anh đẹp trai hai bất chợt đưa tay xuống thắt lưng. Rút súng ra, 18 khoảnh khắc đó, cả không gian đột nhiên ngưng động. Tất cả những người đặt kèo ma tộc nhất thời cảm thấy kỳ này có nước bán con trà nở. Nòng súng chệ y tay anh đẹp trai hai chỉ thẳng vào mi tâm ma tộc. Bằng, một tiếng, máu tươi nhỏ xuống đất, nhưng máu đó không phải của ma tộc mà là của anh đẹp trai một. Hóa ra vừa rồi, vào thời điểm then chốt, anh đẹp trai một lập tức nước mắt giàn giụa, đứng ra chắn giữa hai người bọn họ. Anh đẹp trai hai run tay, đường đạn lạc hướng, xước qua bắp tay anh đẹp trai một. Ma tộc kia nhìn thấy anh đẹp trai một bị thương, nét mặt liền lộ ra vẻ đau xót. Hắn đỡ lấy anh, sau đó hướng về phía anh đẹp trai hai, quát lớn một tiếng. Ngươi làm y bị thương. Chê y nét mặt của anh đẹp trai hai cũng thoáng qua vẻ sững sờ. Tại sao lại chắn cho hắn? Anh đẹp trai một ôm lấy cánh tay bị thương, nằm trong lòng ma tộc. Xin đừng giết hắn, anh đẹp trai hai lạnh giọng hỏi. Lý do, anh ấy ngước mặt lên nhìn anh đẹp trai hai, vừa khóc vừa nói. Bởi vì hắn chính là người đang mang trong mình giọt máu của con, thưa cha. 19, một ngày nọ, có một cậu thanh niên trẻ tuổi chuyển tới khu chung cư. Mới ngày đầu tiên, cậu thanh niên đã bị dân cư xung quanh đè ra bắt ép cắn hạt dựa tán chuyện. Nói một hồi, liền nói đến chuyện năm xưa. Trước đây, khu chung cư này từng có một anh đẹp trai dọn vào ở, anh đẹp trai đó hóa ra là con trai của một vị trưởng lão đại thừa kỳ đang trốn nhà để được ở cạnh người yêu. Thế nhưng người yêu của anh ấy lại là người của ma tộc, bởi vậy nên kể cả khi đã trốn nhà, hai người bọn họ chỉ có thể lén lút gặp nhau vào buổi tối. Hồi đó trưởng lão đại thừa kỳ, cha của anh đẹp trai, trong lúc cùng các trưởng lão khác đi thăm các tầng tu vi, thì vô tình tìm ra chỗ ở của con mình. Lúc này thì ngài mới phát hiện ra con trai mình ở bên ngoài đã làm cho người khác có thai. Trong lúc tức giận, hai cha con đã cãi nhau cả đêm rất dữ dội. Thậm chí ngày hôm sau, trưởng lão đại thừa kỳ còn quay lại bảo con mình dẫn người kia đi phá thai, bằng không sẽ đoạn tuyệt với anh đẹp trai. Hiển nhiên, đó cũng chỉ là lời nói nóng giận nhất thời thôi, chứ làm sao đoạn tuyệt được. Sau khi nhận được tin có tên ma tộc cấp cao chạy đến chỗ con trai mình, thì trưởng lão lập tức đến giải nguy. Ai ngờ đâu tên ma tộc kia lại chính là người yêu của anh đẹp trai, đã vậy còn mang thai con của anh ấy. Vị trưởng lão đó sau khi biết tin con của mình cặp với ma tộc thì tức giận vô cùng, mắng chửi hai người bọn họ một trận xối xả. Sau đó thì quay người rời đi. Mấy ngày sau, anh đẹp trai cũng dọn ra khỏi khu chung cư. Còn ma tộc kia thì không biết đi đâu. Chỉ biết vài tháng sau thì tu chân giới bọn họ liền ký hiệp ước hòa bình với ma tộc. Nghe tới đây, anh thanh niên mới chuyển đến liền toát mồ hôi khắp người. Hóa ra đây là khu chung cư mà Daddy năm đó từng trú ngụ, để mà tránh mắt ông nội đi chim chuột với Papa. Cậu mà tiếp tục trốn ở đây, kiểu gì cũng sẽ bị ông nội bắt được. Xem ra là phải dọn đi sớm sớm thôi, cách chương.